Ý nghĩa sống xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị cùng đến với 56 câu nói để đời của Benjamin Franklin. Kính thưa quý vị, Benjamin Franklin sinh năm 1706, mất năm 1790, là một trong những thành viên sáng lập đất nước quan trọng của Hoa Kỳ. Nhiều người còn gọi ông là người Mỹ đầu tiên, anh hùng dân tộc. Với bản tính ham tìm tòi và tài giỏi các lĩnh vực khác nhau, ông thành công trong nhiều vai trò như là chính trị gia, nhà phát minh, nhà khoa học, nhà văn, nhà ngoại giao lỗi lạc. Ông thành thạo nhiều thứ tiếng. Ông nổi tiếng với những khám phá về sấm sét, phát minh ra cuộc chống sét hay những lý thuyết về điện. Trong thời kỳ cách mạng Mỹ, Benjamin Franklin có công lớn trong việc giúp cho nước Mỹ giành được độc lập. Ông còn tạo lập cả sở cứu hỏa và thư viện công đầu tiên tại Mỹ, và ông còn được in chân dung trong tờ tiền 100 đô la của Mỹ. Bên cạnh đó, Benjamin Franklin còn để lại nhiều câu nói hay, những danh ngôn hay và nổi tiếng cho thế hệ sau. Dưới đây là 56 câu nói để đời của con người tài năng này sẽ giúp cho quý vị sẽ lấp đầy túi hành trang của mình trên con đường phát triển bản thân. Rất mong sẽ mang đến cho quý vị thật nhiều bài học giá trị. Kính chúc quý vị và gia đình những điều tốt đẹp nhất. 56 câu nói để đời của Benjamin Franklin. 1. Nếu đam mê chở bạn đi, hãy để lý trí nắm giữ dây cương. 2. Nếu bạn khát khao nhiều thứ, nhiều sẽ dường như ít. 3. Bất cứ điều gì bắt đầu trong lúc tức giận đều dẫn đến kết thúc xấu hổ. 4. Khi nghi ngờ thì đừng làm gì cả. 5. Đầu tư vào tri thức mang lại lợi nhuận cao nhất. 6. Sự trung thực là chính sách tốt nhất. 7. Siêng năng là mẹ của may mắn. 8. Chính người lao động là người hạnh phúc, chính kẻ nhàn rỗi mới là người khổ sở. 9. Một ngày hôm nay thì đáng giá hai ngày mai. 10. Thiên tài không được giáo dục thì giống như bạc trong mỏ. 11. Hãy viết cái mất của bạn vào bụi, cái đạt được của bạn vào cẩm thạch. 12. Hãy thận trọng với những chi phí nhỏ. Một rò rỉ có thể làm đắm chìm cả con tàu lớn. 13. Kinh nghiệm là một người thầy đáng mến, nhưng kẻ ngốc sẽ không chịu học từ ai cả. 14. Người càng nói nhiều thì nhầm lẫn càng nhiều. 15. Tôi không thất bại, tôi chỉ vừa tìm ra 100 cách không hiệu quả thôi. 16. Luật pháp quá nhẹ nhàng thì hiếm khi được tuân theo, quá khắt khe thì ít khi được thi hành. 17. Các cuộc chiến không được trả giá trong thời chiến, hóa đơn sẽ đến sau đó. 18. Nếu thời gian là thứ quý giá nhất, thì lãng phí thời gian phải là sự lãng phí lớn nhất. 19. Để thành công, hãy chớp lấy cơ hội cũng nhanh như khi kết luận. 20. Khi được giúp đỡ thì hãy ghi nhớ. Khi bạn đi giúp đỡ thì hãy quên nó đi. 21. Cánh cửa của trí tuệ sẽ không bao giờ đóng lại. 22. Người đợi sự may mắn chẳng bao giờ chắc về bữa tối. 23. Hãy lắng nghe lý trí. Nếu không, nó sẽ buộc bạn cảm nhận được nó. 24. Hãy ăn để thỏa mãn bản thân mình, nhưng hãy mặc để thỏa mãn người khác. 25. Cuộc chiến nào cũng dạ dột, đắt đỏ và đầy tai hại. 26. Chủ nợ có trí nhớ tốt hơn kẻ mắc nợ. 27. Bi kịch của cuộc đời là chúng ta già đi quá sớm và trở nên khôn ngoan quá muộn. 28. Sự giàu sang không thuộc về người sở hữu nó, mà thuộc về người biết hưởng thụ nó. 29. Nhu cầu cần thiết của chúng ta chẳng bao giờ bằng được ham muốn của chúng ta. 30. Chính ánh nhìn của người khác đã hủy hoại chúng ta. Nếu tôi bị mù, tôi sẽ không muốn dù là quần áo đẹp, nhà cửa đẹp hay nội thất đẹp. 31. Có mấy ai đủ can đảm để thừa nhận sai lầm của chính mình, hoặc đủ quyết tâm để sửa chữa chúng? 32. Một người nông dân ở giữa hai luật sư thì giống như con cá giữa hai con mèo. 33. Giá trị của bạn đối với thế giới thường được xác định bởi những gì còn lại sau khi đem những điểm xấu trừ khỏi những điểm tốt của bạn. 34. Nhiệt huyết và kiên trì có thể chinh phục mọi thứ. 35. Lúc nhàn hạ là thời gian để làm điều gì đó hữu ích. Với sự nhàn hạ này, người siêng năng sẽ đạt được, còn người lười biếng thì không bao giờ. 36. Ai đã lừa dối bạn thường xuyên như chính bản thân bạn? 37. Việc dập tắt ham muốn đầu tiên dễ hơn nhiều so với việc thỏa mãn những ham muốn theo sau. 38. Nếu bạn không muốn bị lãng quên ngay sau khi bạn chết, hãy viết điều gì đó đáng đọc hoặc làm gì đó đáng để được viết. 39. Ngôn từ có thể thể hiện cái trí của một người, nhưng hành động mới có thể thể hiện ý nghĩa của anh ta. 40. Hãy làm điều tốt với bạn bè để giữ họ, với kẻ thù của bạn để thu phục được họ. 41. Người khôn ngoan thì không cần lời khuyên, còn kẻ ngốc thì không chịu nhận lời khuyên. 42. Trái tim của kẻ khờ nằm ở cửa miệng, nhưng cái miệng của người khôn ngoan lại nằm ở trong tim. 43. Ngày mai, mọi lỗi lầm đều được sửa, nhưng ngày mai đó không bao giờ đến. 44. Đừng che giấu tài năng của bạn, chúng sinh ra để sử dụng. Đồng hồ mặt trời trong bóng râm thì còn ý nghĩa gì? 45. Một xu tiết kiệm được nghĩa là một xu đã kiếm được. 46. Bằng cách không chuẩn bị nghĩa là bạn đang chuẩn bị thất bại. 47. Chỉ khi người giàu ốm đau, họ mới cảm nhận được sự bất lực của sự giàu sang. 48. Mỗi năm một thói quen xấu được loại bỏ, rồi sẽ đến lúc khiến cả người tồi tệ nhất cũng trở nên tốt đẹp. 49. Ngăn chặn những thói quen xấu hình thành thì dễ hơn là loại bỏ nó. 50. Bậc thềm đến ngôi đền của trí tuệ là biết sự thiếu hiểu biết của chính mình. 51. Hãy dành đủ thời gian cho mọi thứ. Quá vội vàng sẽ gây ra nhiều tổn hại. 52. Không bao giờ có một người thực sự vĩ đại mà lại không đồng thời thực sự có phẩm hạnh. Năm ba, nói với tôi và tôi quên, dạy cho tôi và tôi nhớ, liên quan đến tôi và tôi học được. Năm bốn, ngủ sớm và dậy sớm làm cho một người khỏe mạnh, giàu có và khôn ngoan. Năm năm, mua thứ mình không cần, và rồi bạn sẽ phải bán những thứ mình cần. Năm sáu, phải làm nhiều việc tốt để tạo được danh tiếng tốt, và chỉ một việc xấu có thể đánh mất nó. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video trên kênh Ý Nghĩa Sống. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi nhé.